Toàn chức cao thủ, chương 1103, ba má nhà ai, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, hưng hân, ngay cả Xuân Dịch lão cũng phải kích động đến mức hú hét trong group chat hội trường. Vụ gì, gã nói quá ngắn gọn, luôn có những người nghe hoài không hiểu. Con quỷ thành Kansas chắc chắn là của hưng hân, theo tình báo hiện có, nhân vật chuyên nghiệp duy nhất đến thành này chỉ có mình Quân Mạc Tiếu, có thím nào nhận được tình báo thấy nhân vật chuyên nghiệp khác không? Hội trưởng công hội nào đó lại giải thích dùm Xuân Dịch lão. Nhân vật chuyên nghiệp khác, bất đắc éo. Nhưng mà, tin tức đầu tiên về con quỷ này không phải do chính Quân Mạc Tiếu vạch trần sao? Rốt cuộc cũng có nhân tài trong đám hội trưởng không bị hưng hân làm cho hai mất não hội trưởng Yên Vũ tỏa lâu của Yên Vũ lâu. Ê, đám hội trưởng hai xong mới hết hồn phát hiện chuyện quan trọng vậy mà mình quên mất. Bẽ mặt chưa, logic quá tầm thường mà đường đường là các hội trưởng đại nhân lại không nhớ, có thể thấy nỗi khát khao báo thù của họ lớn đến cỡ nào. Thế nên con quỷ này của nhà nào chứ 100% không thể là hưng hân. Ai cuồn cuộn tự kiếm chuyện chơi kiểu đó, Yên Vũ tỏa lâu nói. Biết đâu hắn có quỷ kế gì thì sao, có cháu vẫn chưa bỏ cuộc. Quỷ kế gì tới mức phải mạo hiểm con nhà mình, Yên Vũ tỏa lâu bó tay. Nói xong bỗng thấy kêu kêu nhảy báo có tin nhắn, gã thuận tay click vào. Quỷ nhà mình bị phát hiện rồi. Cái gì, ai phát hiện, Yên Vũ tỏa lâu kinh hãi như sét đánh bên tai. Hưng hân, cố giữ, Yên Vũ tỏa lâu nhất thời không nghĩ được nhiều, gấp gáp trả lời. Ai ngờ gã còn chưa kịp quay về game, bên kia đã đáp ngay tắp lự. Giữ không được, thật sự, sau khi ngầm hiểu là nhà nào cũng tự nuôi quỷ, các công hội lớn vừa phái thám tử tam tia nhà khác vừa tăng cường bảo mẫu và vệ sĩ nhà mình. Thế nhưng hiện tại ở địa điểm nuôi quỷ của công hội Yên Vũ Lâu, trong góc nhìn của người chơi Yên Vũ Lâu toàn là ID nhân vật cấp chiến đội. Hàn Yên Nhu, bánh bao xâm lấn, nghênh phong bố trận, một tấc cho, hại người không mệt, tay nhỏ lạnh giá, muội quang, thậm chí. Mộc Vũ tranh phong, đây rõ ràng là đội hình full của chiến đội hưng hân trừ đi Quân Mạc Tiếu. Tuy hưng hân còn rất non trẻ, nhưng một chiến đội đã đánh bại ra thế trong vòng khiêu chiến há sẽ là thể loại mà đoàn tinh anh công hội trong game có thể chống chọi. Yên Vũ lâu cố sức xây dựng phòng tuyến chống đỡ hỏa lực tấn công, nhưng tường phòng ngự của họ bị xuyên thủng cái vèo. Tiểu đội hưng hân đánh thẳng đến quỷ nhà họ nuôi, quấy rối duy nhất mà Yên Vũ lâu có thể tạo ra chỉ là những tiếng chửi rủa căm phẫn. Quỷ được nuôi vốn không mạnh bằng boss hoang dã, có nuôi lâu đến cỡ nào đi nữa cũng vẫn tồn tại khuyết điểm sờ sờ ra đó. Diệp Tu một mình hốt con quỷ tào trị giá 625 điểm chẳng tốn bao lâu, bây giờ cả đội cùng tiến lên còn nhanh đến thế nào nữa. Con quỷ nhà Yên Vũ lâu có lẽ dai hơn con nhà Luân Hồi tí tẹo, nhưng dưới hỏa lực của cả một đội, nó thăng thiên còn sớm hơn cả đồng loại. Hết rồi, anh chàng đại ca bảo mẫu đau đớn PM về cho hội trường. Đỡ không nổi hưng hân xuyên thủng phòng ngự của mình, cũng đỡ không nổi hưng hân nghênh ngang bỏ đi. Con quỷ họ khổ cực nuôi suốt gần 2 giờ, con quỷ lớn bằng vô số cờ nhôn bỏ mạng, cứ thế mà hiến cho hưng hân. Tuy công hội nhà họ cũng đang chăm chăm muốn đi cướp con người ta, nhưng khi con nhà mình bị người ta cướp thì họ lại cứ phẫn nộ tột độ. Yên Vũ tỏa lâu mới quay vào game, góc truyện audio.com, chưa kịp làm gì, phim kinh dị có chứa yếu tố hiếp dâm đã chiếu xong. Thế éo nào, Yên Vũ tỏa lâu giờ có thời gian rảnh để ngồi tra xét rồi, nhưng gã thà không có, thà rằng không có. Lòng gã rối bời, tâm trạng đâu mà tra xét, group hội trưởng vẫn đang tranh luận, phỏng đoán xem ý đồ của Quân Mạc Tiếu khi xuất hiện ở thành Kansas là gì. Là gì ấy à, nhìn thấy câu hỏi này lại được đưa ra, Yên Vũ tỏa lâu bừng tỉnh ngộ. Ý đồ của Quân Mạc Tiếu chẳng lẽ là, đánh lạc hướng chú ý của bọn mình. Nhìn đám hội trưởng thảo luận nhiệt tình, có thể thấy mọi công hội đều đang cắm đầu vào vụ việc ở thành Kansas, đâu còn ai lo để tâm tình báo thành khác. Điếu ai cả, ít nhất Yên Vũ lâu nhà mình là điếu rồi đó. Nhưng còn hưng hân thì không chỉ tìm thấy địa điểm nuôi quỷ của Yên Vũ lâu, còn cho hẳn một đội chuyên nghiệp tới hốt. Yên Vũ lâu mình xui tận mạng ư, hay kế hoạch của hưng hân chỉ mới bắt đầu, trực giác nói với Yên Vũ tỏa lâu rằng, khả năng thứ hai mới đúng. Sự có mặt của Quân Mạc Tiếu ở thành Kansas không chỉ hấp dẫn một mình Yên Vũ lâu mà là mọi công hội. À không, nói đúng hơn thì mối quan tâm của toàn dân không phải Quân Mạc Tiếu, mà là con quỷ thành Kansas. Nhưng con quỷ đó do ai phát hiện đầu tiên? Là Quân Mạc Tiếu, con quỷ thành Kansas có thật sự tồn tại? Yên Vũ tỏa lâu đã bắt đầu nghi ngờ vấn đề này, bằng chứng là nhà mình đến giờ vẫn chưa tìm ra. Mấy công hội khác thì sao? Theo nội dung chat trong group hội trưởng, có vẻ như mọi người vẫn đang tìm, nhưng giả sử có ai tìm được cũng đâu có ngu mà chia sẻ niềm vui. có hốt cốt con nhà người ta rồi, lên group chat cũng sẽ vờ như chưa từng gặp gỡ. Muốn nghiệm chứng rất khó. Yên Vũ Tỏa Lâu phát hiện cả đám dường như đã rơi vào một vòng lặp, bắt đầu từ tin tức thành Kansas có nhà nuôi quỷ. Gã nghiêm trọng nghi ngờ rằng vòng lặp này sẽ không có hồi kết, nhưng gã không định tiết lộ điều mình đang nghĩ. Nhà mình đã gặp tai ương, gã hận không thể cho các nhà khác cũng tai ương hệt như mình thôi chứ. Giờ Yên Vũ Lâu đã mất con, gã muốn cướp con hàng xóm. Rốt cuộc kế hoạch của Hưng Hân là gì? Yên Vũ Lâu có thể nhờ đó mà chấm mút ít nhiều không? Ở thành Kansas, Lam Hà vẫn cẩn trọng theo dõi Quân Mạc Tiếu, theo hắn đi vòng vòng khắp thành. Quân Mạc Tiếu di chuyển khá chậm vì vừa đi vừa thấy quỷ ở đâu là đứng lại đánh ở đó, có thể nói không hề tập trung tìm con quỷ thành Kansas. Lam Hà rất ổn với việc này. Trước đây Diệp Tu cái gì cũng phải tự thân làm, bởi lúc đó Hưng Hân chưa có điều kiện. Nay công hội Hưng Hân đang trên đà lớn mạnh, dù chưa thể sánh ngang các công hội ông lớn bọn họ nhưng cũng không đến nỗi đại thần Diệp Tu phải đích thân đi làm thám tử kiếm sống đâu ha. Nếu Quân Mạc Tiếu một lòng một dạ lùng sục khắp nơi, Lam Hà mới sẽ nghi ngờ. Bây giờ hắn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm mà đánh quỷ, thuận tiện kiếm quỷ nhà người ta, hành động của hắn rất hợp lý, cực kỳ hợp lý. Không dấu hiệu nào cho thấy Quân Mạc Tiếu có bất thường gì, nhưng trong lòng Lam Hà cứ luôn cảm thấy bất an. Trực giác nói với cậu rằng, mình nhất định đã bỏ sót chỗ nào đó rồi. Trong đầu Lam Hà liên tục rà soát lại những chi tiết nhỏ nhất từ lúc mình gặp Quân Mạc Tiếu đến giờ. Đột nhiên điện thoại vang lên, Lam Hà lấy điện thoại qua xem, là Xuân Dịch Lão. Lam Hà biến sắc, Xuân Dịch Lão muốn liên hệ với cậu online quá dễ, thậm chí cậu có thể thấy gã đang on cả QQ lẫn. Góc chuyện audio.com, game, nhưng gã lại gọi điện đến. Điều đó nghĩa là Xuân Dịch Lão có chuyện rất quan trọng muốn nói, vì gã có cái tật không thích đánh chữ, chết cũng không đổi. Gặp chuyện quan trọng gã nhất định sẽ gọi điện thoại. Alo, Lam Hà bắt điện thoại. Quỷ nhà mình nuôi bị Hưng Hân nuốt rồi. Đây là câu trả lời mà cậu nghe được. Sao có thể, không thể nào, Lam Hà kêu lên thất thanh. Quân Mạc Tiếu vẫn còn hiện diện trong góc nhìn của mình cơ mà. Quân Mạc Tiếu đâu có đi mất, Quân Mạc Tiếu không đi, là những người còn lại của chiến đội Hưng Hân. Xuân Dịch Lão nói, những người còn lại, tất cả những người còn lại của Hưng Hân trừ Quân Mạc Tiếu. Lam Hà cạn lời, Quân Mạc Tiếu giờ đang làm gì? Xuân Dịch Lão hỏi, vẫn vậy, đi lòng vòng, gặp quỷ thì giết. Lam Hà nói, chắc chắn hắn không thể không biết hành động của đội nhà, mà vẫn nhàn nhã ở đó giết quỷ. Rõ ràng trong đó có âm mưu của hắn, giọng Xuân Dịch Lão tức hộc máu. Lam Hà ngẩn ra, từng hành động của Quân Mạc Tiếu hôm nay vụt qua trong đầu. Cậu vẫn chưa tìm thấy trọng điểm ở đâu. Rốt cuộc thành Kansas có ai nuôi quỷ không? Tìm biết bao lâu rồi? Xuân Dịch Lão gào lên. Dĩ nhiên là có, tôi tận mắt nhìn thấy con clone đó. Lam Hà nói tới đây đột nhiên im bặt. Con clone đó thế nào? Xuân Dịch Lão nghe ra điều khác thường. Hình như tôi thấy cái tên con clone đó ở đâu rồi thì phải. Lam Hà cố sức lục tung trí nhớ, nhưng ấn tượng mạnh nhất chỉ là cả người nó te tua từ đầu đến chân, cũng là điều khiến cậu quan tâm nhất lúc mới nhìn thấy, vì cậu đã căn cứ vào thảm trạng te tua của con clone mà đoán nó rất mất bao nhiêu kinh nghiệm rồi suy ra nó là cơm gạo nuôi quỷ. Nó tên gì? Xuân Dịch Lão hỏi. Đâm Phát Nát S, tôi gặp ở đâu rồi ta? Lam Hà khổ sở, Đâm Phát Nát S, Xuân Dịch Lão còn ngu ngờ hơn cả Lam Hà, nhưng bên chỗ gã có nhiều người phụ nhớ hơn, gã bèn đưa cái tên ra hỏi cả công hội. Trí tuệ quần chúng nhân dân quả nhiên bao la như biển, rất nhanh đã có người chơi tinh anh của Lam Khê Các phát hiện. Thằng này hồi đó ở Lam Khê Các mình nè, có lần cướp boss, nó với mấy đứa nữa thông đồng Diệp Tu chơi mình, anh quên rồi à hội trường. Xuân Dịch Lão lập tức nhớ ra. Lần đó là trận cướp boss cấp 65 thợ săn lôi phổ ở đầm lầy giang độc. Xuân Dịch Lão nhớ rõ lắm, vì ngoài vụ lừa đảo có Diệp Tu tham dự còn một tình tiết quan trọng hơn nhiều. Gã đã từng trò chuyện với nhân vật tên Nghênh Phong bố trận, lúc ấy vẫn còn là một thành viên của Lam Khê Các. Khi vụ lừa đảo bị lật tẩy, Nghênh Phong bố trận cũng bị Xuân Dịch Lão thẳng chân đá khỏi công hội. Mãi sau này gã mới được biết Nghênh Phong bố trận chính là cựu đội trưởng của chiến đội Lam Vũ nhà mình. Một trải nghiệm khiến nhân sinh quan sụp đổ, sao gã có thể quên được. Con clone Đâm Phát Nát S gã không ấn tượng cho lắm, nhưng cấp dưới của gã đã nhắc đến thì nghĩa là nó cũng nằm chung hội Nghênh Phong bố trận, nói cách khác nó cùng một băng với Diệp Tu. Song, chân tướng đã rõ. Cái gọi là cơm nuôi quỷ vốn do Hưng Hân sắp đặt, chỉ số của nó vì sao mà te tua thì khỏi cần tới Xuân Dịch Lão, Lam Hà cũng nhớ ra rồi. Sau vụ cướp boss lần đó, ba tên này bị các công hội liên thủ hội đồng. Ba tên còn ngoan cố chọc phá người ta suốt một quãng thời gian dài, mà chọc thì chọc thôi chứ đánh không lại, cuối cùng mỗi ợt rớt hết một rổ kinh nghiệm. Bây giờ một con clone tàn phế đến vậy cũng bị Diệp Tu lấy ra xài, còn xài ra. Góc chuyện audio.com, được công dụng cực lớn, sự chú ý của mọi công hội đều bị khóa vào thành Kansas. Trong lúc ấy, hậu phương của họ lại bị chiến đội Hưng Hân càn quét. Chiến đội đó nha, chiến đội chuyên nghiệp đó nha, cách chương.